Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 161, chia cho ta chút đồ ăn vặt thôi. Thế nào, có vấn đề sao? Vân Phi Dương hỏi. Không phải, không có vấn đề, ta chỉ là nghĩ đến đám các ngươi sẽ muốn cái gì đặc quyền hoặc là bảo vật loại hình. Lục Thập Viễn, vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có loại yêu cầu này. Đặc quyền loại vật này không cần. Chúng ta không cần phá hư quy tắc trò chơi. Chúng ta phải làm chính là tại quy tắc bên trong phát huy đến cực hạn. Đến nỗi bảo vật, ta cảm thấy chúng ta thiên không chi thành bảo vật cũng không ít. Vân Phi Dương cười nói, làm ta tương đối khó hiểu chính là liên minh vì cái gì vẫn luôn không có phái sát chính sứ đóng giữ thiên không chi thành. Lục Thập Viễn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thẩm Yên Nhiên. Làm sao không có phái người? Người này đều trở thành các ngươi thành chủ một trong. Ta biết Yên Nhiên đại biểu các ngươi liên minh, nhưng là liền nàng chính mình, số lượng cũng quá ít đi. Đối với cái này hắn biểu thị 10 phần nghi hoặc. Ngoặc kép. Lục Thập Viễn ảo não vuốt vuốt cái ót, tựa hồ có thứ gì không muốn nói. Ngươi nếu là không muốn nói coi như xong, bất quá sau có thể phái người tới trông coi sao? Sát chính sứ có đôi khi đại biểu rất nhiều thứ, có trật tự, có quy tắc, còn có an toàn cùng một loại tín hiệu, có thể ngay lập tức biết được thế giới biến hóa tín hiệu. Vân Phi Dương cũng không ép bách Lục Thập Viễn nhất định phải trả lời vấn đề của hắn. Chỉ cần giải quyết sát chính sứ vấn đề là được. Ai, nói cũng không có gì. Chính là nói có chút mất mặt. Bình thường một cái mới thành trì thành lập đều phải tại liên minh lập hồ sơ. Còn có một ít vụn vặt sự tình. Lục Thập Viễn ôm lấy cánh tay. Thần thái mang theo một tia bất đắc dĩ. Chờ một chút. Vụn vặt sự tình, không phải liền là chỉ cần lập hồ sơ là được sao? Vân Phi Dương đành gãy Lục Thập Viễn lời nói, người này nói lời làm sao cùng hắn gặp được không giống nhau. Hẳn là Thẩm Yên Nhiên đi công việc a, dù sao nàng có thông lệ báo cáo, loại chuyện này tại trong báo cáo liền giải quyết. Lục Thập Viễn nhìn về phía Thẩm Yên Nhiên, Thẩm Yên Nhiên gật gật đầu. Xác thực như hắn nói tới, ta cảm thấy những chuyện kia đều là một ít chuyện, liền không có nói cho các ngươi biết. Vất vả ngươi, Vân Phi Dương gật gật đầu, Thẩm Yên Nhiên không quan trọng khoát khoát tay khách khí cái gì. Ngươi nói tiếp, Vân Phi Dương giơ lên cái cằm, ra hiệu Lục Thập Viễn tiếp tục. Lúc trước liên minh chụp một chút người tiến vào thiên không chi thành thẩm tra. Đại khái bởi vì vốn là có Thẩm Yên Nhiên bên kia báo cáo, cho nên phái tới cũng không có nhiều người, thậm chí còn là chui vào đi vào. Kết quả đi vào còn không có một canh giờ, toàn bộ phác nhai, một mặt phức tạp. Cuối cùng bọn họ cảm thấy thiên không chi thành loại này đẳng cấp phòng ngự thủ đoạn đã không cần sát chính sứ. Vân Phi Dương vạn vạn không nghĩ tới là bởi vì bọn hắn thiên không chi thành quá lợi hại. Bất quá yêu cầu của hắn 10 phần đơn giản. Liên minh vốn là cảm thấy Vân Phi Dương mấy người tương đối đặc thù, mới về sau không có lần nữa điều động sát chính sứ. Đã hắn yêu cầu, liên minh tự nhiên sẽ lần nữa điều động. Đến nỗi có thể hay không đi vào, đến lúc đó tự nhiên sẽ có đi đón hiệp người. Mao cầu được như nguyện đã rơi vào Lục Thập Viễn trong tay. Thậm chí hắn còn tuyên bố sẽ mời chuyên nghiệp bạn bác sĩ thú y sư cùng ngự thú sư tiến hành kiểm tra thực hư. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Không quan trọng, dù sao mao cầu giao ra. Đến nỗi liên minh muốn làm sao điều tra liền không về bọn họ quản. Lúc này vô cùng cao hứng rời đi Lục Thập Viễn. Coi là Vân Phi Dương nói ra điều kiện chỉ là một loại mặt ngoài hình thức. Dù sao điều kiện này có cùng không có đồng dạng, mà hắn cũng không biết là đây là Vân Phi Dương rõ ràng cho liên minh hạ hố. Thẳng đến liên minh phái sát chính sứ đóng giữ thời điểm, Được cho biết Vân Phi Dương đám người rời đi Thiên Không Chi Thành du lịch thời điểm mới biết chính mình đám người bị hố. Đây là rõ ràng coi bọn họ là khổ lao lực. Cũng may làm cho lòng người bên trong an ủi chính là La Mai Mai không hề rời đi. Nhưng mà La Mai Mai phi thường lạnh lùng nói cho bọn hắn. Xin lỗi, thể chất của ta đặc thù. Không thể giúp bất luận cái gì giúp. Sẽ chỉ cản trở, sát chính sứ. Vân Phi Dương ngươi trở lại cho ta. La Mai Mai bởi vì có được đại lượng tài nguyên cùng linh cảm. Đã bắt đầu toàn diện cải tạo Thiên Không Chi Thành. Nói không chừng lần sau Vân Phi Dương trở về thời điểm Thiên Không Chi Thành liền cải tạo hoàn tất. Đến nỗi Vân Phi Dương đám người rốt cuộc là muốn đi làm cái gì? Cái này cùng Vân Phi Dương lần này đột phá có quan hệ. Hóa thần kỳ là tu luyện con đường bên trong một cái tương đối đặc biệt giai đoạn. Giai đoạn này có thể kẹt chết vô số thiên tư tung hoành tu sĩ. Hóa thần kỳ thời điểm liền muốn bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Sử dụng pháp tắc cải tạo tự thân, làm sinh mệnh của mình xảy ra một loại bản chất biến hóa. Tu ra nguyên thần, chỉ cần có một tia nguyên thần không hủy, tu sĩ liền có thể trùng sinh. Trọng yếu nhất là, hóa thần kỳ cần lịch luyện nguyện kiếp. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ bị mang đến tu chân giới. Cũng là bởi vì sư phụ lịch luyện nguyện kiếp. Cuối cùng nguyện kiếp bị hắn phá. Kết không hiểu nhân quả. Phúc Bồn Tử tựa hồ có chuyện gì muốn đi làm. Cũng thừa dịp này rời đi Thiên Không Chi Thành. Vi Vân Cô Nguyệt tựa hồ là bị Vân Phi Dương tu vi kích thích. Thề muốn bế quan đến truy thượng Vân Phi Dương. Sau đó ôm Tầm lão đại vội vàng rời đi. Cũng không biết dự định đi làm những gì. Vân Phi Dương há lại trong lòng có một tia áy náy. Hắn biết tu vi của hắn tốc độ không bình thường. Mặc kệ là Vi Vân Cô Nguyệt vẫn là Lạc Xanh Ca. Đều là khó gặp thiên tài. Nhưng ở trước mặt hắn lại vẫn cứ chỉ là đang đuổi tùy cước bộ của hắn. Lạc Xanh Ca trùng tu một lần, lúc này cũng vẫn chưa lần nữa đến hóa thần kỳ. Bọn họ đáy lòng đều hiểu, tu vi chênh lệch quá lớn thời điểm, mặc dù muốn làm bằng hữu, có đôi khi cũng sẽ sinh ra chênh lệch, bởi vì các ngươi không tại một cái cấp độ, chỗ thế giới cũng không giống nhau. Cho dù cảm tình rất tốt, nhưng tóm lại là sẽ trở nên nhạt. Sóng vai tiến lên cảm tình, càng thêm trải qua được thử thách. Bọn họ đều là kiêu ngạo người, tự nhiên không muốn lấy gót Vân Phi Dương dần dần từng bước đi đến. La Mai Mai ngoài miệng không nói, trên thực tế cũng vẫn luôn tại đuổi theo Vân Phi Dương. La gia bí mật đến bây giờ còn không có giải quyết. Thể chất của hắn vẫn luôn tại trở ngại hắn trưởng thành. Cũng may có Vân Phi Dương, có Thiên Không Chi Thành, La Mai Mai có thể an tĩnh tu luyện. Truy thượng Vân Phi Dương đám người bước chân, Vu Kim Phi cùng Lạc Xanh Ca đi theo Vân Phi Dương đến Phong Quỳnh Môn. Vừa trở về, Vân Phi Dương không có làm đừng, trước lôi kéo hai người đi Linh Thiện Đường hào hào ăn một bữa. Chống đường đều đi không trôi chảy, nhai lấy chua chua ngọt ngọt như là kẹo cao su đồng dạng điểm tâm ngọt. Vân Phi Dương chậm rãi cùng hai người hướng chủ phong đại điện đi đến. Vừa về tới Phong Quỳnh Môn, hắn cảm giác không khí đều là ngọt. Trên đường gặp không ít nhìn quen mắt đệ tử, lần lượt đánh một lần chào hỏi. Sau đó liền phát hiện trên đường người càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, màn này có chút giống như đã từng quen biết. Hắn đây là thật lâu không có trở về, sau đó bị xem như hầu đồng dạng thưởng thức sao? Các người âm thầm giao lưu đồ ăn vặt động tác có thể hay không ẩn nấp một chút? Mỗi lần đều như vậy thật sự hảo sao? Vân Phi Dương nhịn không được đi qua. Khụ, điểm ta điểm chứ sao? Vị sư tỷ kia nở nụ cười, đưa trong tay linh nấm khô chia cho Vân Phi Dương ba người một chút. Vân Phi Dương bốc lên một cái, đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn.